Chị, không phải bọn họ đã chia tay rồi à? Trình Mộc Giai nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia chẳng phải chị vẫn là người không muốn họ yêu nhau nhất à? Chị cũng bỡ đỡ như vậy sao? Thấy người ta là nữ nhi bí thư thành ủy liền gật đầu luôn. Đương nhiên không phải, chị vì anh cả thôi. Trình Mộc Vũ phản bác, nói xong cô lập tức sững người. Cô nhớ tới lời La Tiểu Cương. Có một số việc nên do đàn ông gánh vác, làm gì có chuyện bắt phụ nữ gánh hết. Trước kia cô đã bắt Âu Dương Ngâm gánh vác những gì? Cách Trương,